Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên nhấn vào nút đăng ký, nút chuông để nhận thông báo mới nhất khi có chuyện được đăng. Nghe Chuyện Ma xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thoải mái và thư giãn. Thiên Hương, con gái út của ông bà Phát Đạt, chủ hãng sắp nhập cảng 18 ngành lớn nhất tại Sài Gòn vào những năm 1950. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có, nên đương nhiên, cô gái Diệu Thiên Hương được nuông chiều và hưởng mọi ưu đãi hơn nhiều bạn bè đồng trang lứa. Ngay từ khi chuyển từ tiểu học sang đệ nhất cấp, thay vì vào học một trường trung học danh tiếng tại Sài Gòn như Áo Tím, Thiên Hương được cha mẹ gửi vào một trường dòng ở Đà Lạt, được chế độ nội trú. Do vậy, mỗi năm về thăm nhà chỉ vào dịp nghỉ hè hoặc lễ Tết. Lúc đầu, Thiên Hương phản đối dữ dội bằng cách tuyệt thực mấy ngày liền trong nhà nội trú. Bởi làm sao một cô gái mới lớn đang ham chơi, ngay tuần ham vui với bè đồng trang lứa, lại có thể bị giam hãm trong bốn bức tường nội trú nhà dòng với chỉ toàn học trò nữ. Các bà sơ trong trường dòng, ngay tuần lễ đầu tiên, đã có ý định trả con bé bướng bỉnh về với gia đình. Nếu không có sự xuất hiện của một chàng trai 18 tuổi, chuyện hơi lạ, nhưng đó là sự thật và là bước ngoặt trong cuộc đời của Thiên Hương. Chàng trai ấy là Thái, học sinh đệ nhị cấp đang chuẩn bị thi tú tài phần 2 vào cuối năm ở Sài Gòn. Anh chàng là con một gia đình trí thức trung lưu ở Đà Lạt, nên thỉnh thoảng về thăm nhà. Vào cuối tuần năm ấy, Thái tình cờ có mặt bên bức tường rào cao của nhà dòng. Đúng lúc, cô bé Thiên Hương vì không chịu nổi cảnh tù túng của trường nội trú, nên bắt chước bạn bè tìm cách leo rào ra ngoài. Hầu hết dân leo rào đều có kinh nghiệm, nên mỗi chuyến trốn đi rồi quay về của họ đều êm xuôi, chót lọt. Chỉ có Thiên Hương đúng là dân tày mờ, mới trốn lần đầu, nên thay vì nối hai tấm trải giường vào với nhau, rồi cột một đầu ở cành cây bên trong, một đầu thòng ra ngoài và cứ thế đu ra. Thiên Hương vừa mới xuống khỏi đầu tường, chưa tới một mét thì dây vải đã sứt mối nối và cô bé rơi tự do xuống mặt đất cách gần 2 mét. Tưởng chết, Thiên Hương nhắm mắt lại sau khi thét lên một tiếng. Nhưng lạ tay, cô cảm thấy té thật êm, như có ai đó đỡ bên dưới. Mở mắt ra, suýt nữa Hương đã kêu lên lần nữa. Bởi đang bế cô trên tay là một cậu con trai mặt non trẻ nhưng có nụ cười rất người lớn. Anh Thái, chàng trai định mệnh của cô bé trốn tưởng rất ga lăng. Tấm thân này mà đó đất thì còn gì là mình hạc sơ mai nữa cô bé. Thiên Hương dù đang hết vía nhưng cũng kịp bật dậy lảo bảo. Dám ôm người ta. Chẳng một chút tự ái, Thái lịch sự giới thiệu. Mình là Thái, nhà gần đây, con đằng ấy chắc là mới trốn trường lần đầu. Như vớ được phao giữa dòng, Thiên Hương quên hết e thẹ. Nhà ở gần đây hả? Vậy cứ cuối tuần, ra đây đỡ dùm tấm thân bé nhỏ này nhé. Và kiêm luôn hướng đạo dẫn đường chứ gì. Thiên Hương nhún vai rất đậm. Cái đó còn tùy. Họ gần tuổi nhau, nên rất dễ thân thích, nhất là khi biết Thái cũng từ Sài Gòn lên. Hương đã hỏi thẳng, mình về nhà cậu chơi được không? Thái cũng có cử chỉ rất tay. Vâng, được thôi tiểu thư. Thiên Hương như chim được sổ lồng, chạy tung tăng về phía trước, làm Thái phải gọi giật lại. Ở phía này cơ. Họ sánh đôi bên nhau như đôi bạn đã quen biết lâu ngày. Và mãi khi về đến nhà Thái, anh chàng mới hỏi, đằng ấy tên gì vậy? Chưa xưng ra. Thiên Hương. Thái buột miệng khen, hương thơm của trời. Thiên Hương sửa lại, mình khoái được gọi là hương sắc của trời hơn. Cái nào cũng tuyệt đẹp cả. Họ thân nhau từ hôm ấy, nhờ thế Thiên Hương tôi không tuyệt thực nữa và cũng chẳng còn ôm gối khóc mỗi đêm như trước nữa. Trái lại, cô nàng cứ mong đến chiều thứ bảy để được leo tường và được anh chàng đẹp trai đón sẵn dẫn đi khắp nơi ở Đà Lạt và sau đó được về nhà anh chàng ăn uống những bữa cơm thân mật cùng với gia đình. Thái ở nhà ôn bài thi một tháng và lại trở xuống Sài Gòn thi tú tài toàn phần năm ấy. Suốt 3 tháng hè đó, chàng trai vừa tròn 18 tuổi với cô nàng 16 tuổi bắt đầu những ngày đẹp nhất của cuộc tình. Từ thủy tạ Hồ Xuân Hương cho đến thung lũng tình yêu, hồ than thở, thác Cam Ly, nơi nào cũng có dấu chân của họ. Đó là một khởi đầu của một cuộc tình, nhưng cũng là khởi đầu của một bi kịch về sau. 6 tháng sau, khi Thái đã học đại học năm thứ nhất, thì cũng là lúc ở Đà Lạt cha mẹ thương Hương đã đích thân lên tận trường chính thức xin với các sơ cho con gái của mình nghỉ học. Họ không giải thích thật lý do cho Thiên Hương nghỉ học, nên lúc mới nghe Hương đã phản đối ầm ĩ. Đến khi suy nghĩ lại thì cô chợt vui, bởi chuyến về Sài Gòn có nghĩa là sẽ ngày ngày gặp người yêu. Tuy nhiên, niềm vui của Thiên Hương đã bị dập tắt ngay ngày đầu trở lại nhà. Thiên Hương đâu đối diện với một bi kịch. Cha mẹ Hương mời cơm một người bạn làm ăn tại nhà, và trong bữa ăn đó, Hương được đưa ra giới thiệu với những câu nói như sét đánh ngang tai. Mẹ Hương nói với khách: "Cháu nó còn 2 năm nữa mới lấy tú tài hai, nhưng ngay bây giờ hai bên chúng ta có thể hứa với nhau một lời về hôn ước của chúng nó." Ông Phát Đạt nói cụ thể hơn: "Ngay tuần này anh chị có thể tiến hành lễ hỏi, 2 năm sau thì cưới." Thiên Hương nãy giờ đứng nghe mà như từ trên trời rơi xuống, tưởng chừng như mẹ mình đang nói về ai đó, cho đến khi mẹ kéo tay cô con gái chỉ về phía hai người khách: "Đây là bác Phúc Lợi, cha mẹ của Thiên Phúc, người sẽ là chồng con sau này. Con hãy chào hai bác đi." Thiên Hương không còn tự chủ được nữa, cô cắn chặt môi như muốn bật máu ra rồi vụt chạy ra ngoài như người bị ma đuổi. Vân Hạnh, 18 tuổi, con của một nhà tư sản, chủ một đồn điền thuộc loại nổi tiếng ở vùng đất đỏ. Nổi tiếng không chỉ vì bề thế làm ăn, mà còn là một trong hai cô con gái của ông bà chủ. Mà trong số này, Vân Hạnh thuộc hàng khoa khôi. Cô nàng tuy mới 18 tuổi, nhưng đã làm chết mê mệt hàng vài chục những vương tôn công tử đương thời. Hầu hết những kẻ trồng cây si đều thuộc hàng có máu mặt ở Sài Gòn. Nhưng không như mọi người nghĩ, không đúng như ước vọng của cha mẹ, người lọt vào mắt xanh của Vân Hạnh lại là một anh tú tài nghèo, người thất cơ lỡ vận phải rời Sài Gòn lên tận vùng đất đỏ để xin làm chân thư ký quèn tại đồn điền cao su Nguyễn Đình. Câu chuyện tình của đôi trai gái không đồng giai cấp này bắt đầu từ một chén mù cao su. Hôm ấy, Vân Hạnh, Như Lan, hai chị em con ông chủ theo cha lên đồn điền để dự một buổi dạ vũ do chính ông chủ, cha của hai cô gái đứng ra tổ chức để chiêu đãi quan chức cấp lớn của Pháp. Khách dự gồm hơn 100 người có máu mặt thời ấy. Họ đến vì nể nang sự giàu có của ông chủ, và một phần cũng bởi sức hút nhan sắc của hai cô con gái rượu của ông Nguyễn Đình thì nhiều hơn. Gia đình khách mời nào cũng dẫn theo các cậu con trai quý tử của họ, với một mong ước duy nhất: con họ sẽ lọt được vào mắt xanh của hai vị tiểu thư họ Nguyễn, đặc biệt là Vân Hạnh. Buổi chiều trước tiệc dạ vũ sẽ đưa cả nhà Nguyễn Đình lên tới đồn điền. Thấy còn sớm, chính Vân Hạnh đã đòi được đi ra vườn cao su chơi. Trái với cô em, cô chị Như Lan thì tỏ ra kiêu kỳ, đã bài bác ý tưởng của em: "Có cái gì ngoài mấy gốc cao su mà chơi? Ta mệt muốn chết, chỉ muốn nằm ngủ một giấc trước khi buổi tiệc bắt đầu thôi." Thấy chị không muốn đi, Vân Hạnh rủ người tớ gái cùng đi. Cô còn dặn: "Chị đừng nói với ba tôi là đưa tôi ra rừng nghen." Như con chim sổ lồng, Vân Hạnh chạy nhảy tung tăng giữa mặt đất đầy những lá cao su rụng. Những hàng cây thẳng tắp mút mắt đã làm cho cô thích thú vô cùng. Cứ chạy ôm hết gốc cây này đến gốc cây kia, làm cuộc trốn tìm với cô tớ gái. Mải mê chạy dẫn, chỉ một lúc họ đã đi khá xa. Người tớ gái phải nhắc: "Cô ba, cô đừng đi xa quá kẻo trời tối." Vân Hạnh một khi đã vui rồi thì có trời cản. Cô vừa chạy thẳng tới phía trước và nói vọng lại: "Chị không đi thì cứ đi về đi, tôi sẽ tự về khi nào mỏi chân." Chạy một mạch đến khi cảm thấy mệt, cô bé mới dừng lại, vịn vào gốc cây cao su nghỉ ngơi. Chợt nhìn thấy chén hứng nhựa đang bắt đầu có những giọt nhựa trắng chảy xuống. Thật là hình ảnh ấn tượng mà trước đây dù đã vài lần theo cha lên đây, nhưng Hạnh chưa bao giờ tận mắt thấy nên trố mắt nhìn. Rồi không ngăn cản được sự tò mò, Vân Hạnh đưa mấy ngón tay chấm vào chén mủ đặc biệt đó. Cảm giác đầu tiên là sự mát lạnh, nhưng sau đó khi rút tay lại thì cô bé mới hoảng hốt. Mủ cao su quấn chặt lấy ngón tay, càng ngọ nguậy thì các ngón tay lại càng dính chặt vào nhau. Vân Hạnh kính quáng đưa bàn tay còn lại chụp lấy các ngón tay đang dính mủ. Nó lại thấy thảm hơn. Chỉ trong vài giây sau, cả hai bàn tay của cô như dính liền vào nhau. Cô bé bướng bỉnh sắp òa lên khóc vì chẳng biết làm sao, chợt có ai đó chụp tay cô với chiếc khăn mùi xoa trắng tinh kèm câu nói: "Phải dùng cái này thì mới gỡ rối được thưa tiểu thư." Nhìn lại thấy người đang nắm tay mình là một chàng trai lạ, suýt nữa Hạnh đã kêu thét lên. Nhưng như đã đoán trước được, anh chàng lịch sự kia nở một nụ cười hiền hòa: "Tôi là thư ký ở đồn điền này, cô đừng sợ, cứ đứng yên để tôi giúp cho." Bàn tay thuần tột, chỉ lát sau thì cả hai tay Vân Hạnh đã sạch trơn. Tuy nhiên, thấy ở các cái tay còn rít, anh chàng lại bất ngờ kéo ngay vạt áo sơ mi trắng đang mặc, lau một lần nữa. Hạnh muốn ngăn anh ta lại, nhưng không còn kịp, cho đến khi cử động thấy không còn vướng víu gì, cô mới lên tiếng: "Cảm ơn anh, chiếc áo của anh..." Chàng trai mỉm cười thân thiện: "Đâu có sao, dân làm cao su thì ai mà không dính mủ, có mủ thì mới có tiền mà." Bây giờ Hạnh mới chợt lo: "Trời sắp tối rồi." Cô quay bước về nhưng chợt nhớ, cô mới lên tiếng: "À, anh tên gì?" "Tôi tên Phú." "Ờ, còn tôi là Vân Hạnh." Chàng trai tên Phú đã mau miệng: "Cô là con ông chủ." Vân Hạnh đang hối hả quay về nên không kịp nói thêm câu nào. Đến lúc đi vài bước cô mới quay lại nhìn thì bắt gặp chàng trai đang đứng lặng nhìn theo. Buổi dạ vũ hôm đó, tự dưng Hạnh kêu đau bụng và xin không ra dự. Khi cha mẹ cô bắt ra thì Hạnh cố làm như đau dữ dội nên bà mẹ cô đã lo ngại thật sự. "Có lẽ con nhỏ không quen gió độc ở xứ này nên như thế. Tôi đã nói rồi, có tiệc tùng gì thì tổ chức ở Sài Gòn, nên làm chi cái đất đầy những chứng khí chết người này chẳng biết." Thấy vợ cằn nhằn và vốn cưng cô con gái út nên dù đám khách ngoài kia đều mong muốn Vân Hạnh xuất hiện, ông Nguyễn Đình cũng đành phải ra ngoài với lời cáo lỗi. Cô chị Như Lan thì rất khoái, bởi vắng cô em gái như thỏi nam châm thì cô sẽ trở thành cục nam châm hút hết các chàng trai đêm nay. Và thay vì trở lại Sài Gòn sáng ngày hôm sau, nhưng viện cớ là quá mệt đi không nổi nên Vân Hạnh xin ở lại một ngày nữa. Chiều con nên ông bà Nguyễn Đình đã để lại bà Vú già lo chăm sóc cho Vân Hạnh, còn họ và Như Lan về trước. Khi ba mẹ vừa rời khỏi đồn điền thì Vân Hạnh đã tung mình ngồi dậy, gọi người tớ gái hỏi liền: "Ở đây có ai tên là thư ký Phú không?" Chị người làm vốn đã phục vụ lâu năm nên khá rảnh. "Dạ có, thầy Phú làm ở văn phòng bên kia, còn ở một ngôi nhà nhỏ phía sau cách đây vài trăm thước." "Anh ta ở một mình?" Chị người làm gật đầu. "Dạ chỉ có một mình, nghe nói là chưa vợ con gì hết. Từ ngày lên đây đến 3, 4 năm rồi nhưng chẳng thấy người thân nào lên thăm cả." Cô chỉ hỏi bấy nhiêu thôi, Hạnh cho người đầy tớ đi ra. Và ngay sau đó cô đóng vai trò của một cô chủ đã đột ngột viếng thăm văn phòng của đồn điền. Cô bước vô phòng làm việc của gần một chục nhân viên, đảo mắt một vòng mà không có hỏi ai. Có vài nhân viên biết mặt cô chủ nên kính cẩn đứng lên chào rất lễ phép. Số còn lại cũng làm như vậy. Có người lên tiếng hỏi: "Dạ thưa cô chủ, cô có cần gì không ạ?" Không trả lời câu hỏi, cô hỏi lại: "Nhân viên ở đây chỉ bấy nhiêu người thôi sao?" Một bác lớn tuổi vội đứng lên đáp: "Dạ, còn thư ký Phú đang làm việc ngoài rừng." Hạnh lễ phép chào mọi người rồi bước nhanh. Chẳng ai hiểu mục đích cuộc viếng thăm đột xuất của cô chủ nhỏ nên thấy lò lò. Chỉ có Vân Hạnh là thấy vui vui vì không chạm mặt thầy ký Phú trong văn phòng đông người. Cô đi thẳng ra rừng và lúc ấy mới thấy rối, bởi vườn cao su đến mấy trăm mẫu, lối đi nào cũng giống nhau, biết đi hướng nào để không bị lạc đường. Cũng may, ngay trước tầm mắt của Hạnh là một ngôi nhà sàn nhỏ. Mà chợt nhớ lại lời của chị người làm nói, cô nghĩ đó là nhà của Phú. Không một chút nghĩ ngợi, Hạnh bước thẳng về hướng đó. Nhà đóng cửa, cả cửa sổ và cửa chính, mặc dù không có khóa ngoài nhưng Hạnh đoán là không có người ở trong. Nhìn đồng hồ tay mới hơn 10 giờ, Hạnh chép miệng: "Chắc phải đến trưa anh ta mới về." Cô lưỡng lự một chút, cuối cùng mò vào trong túi áo lấy ra một cái khăn tay màu trắng thơm phức nước hoa, định đặt nó ở khe cửa sổ. nhưng để vào rồi lại lấy ra, cô thấy không ổn. Không có cách nào đặt được chiếc khăn mà chủ nhà khi về mở cửa có thể nhìn thấy ngay và hiểu rằng có người đã để lại chiếc khăn mà thầy Ký đã lấy ra để lau mủ cho người chưa từng quen biết. Lại lưỡng lự một hồi nữa, chợt Hạnh phát hiện cái cửa chỉ khép hờ. Cô đánh bảo đưa tay đẩy cửa vào. Cửa mở dễ dàng. Bên trong nhà khá đơn sơ, chỉ một chiếc giường cá nhân với một chiếc gối, một cái chăn đắp được xếp ngay ngắn, một tủ quần áo nho nhỏ, một bàn viết, trên vách treo khá nhiều tranh vẽ, có lẽ do chủ nhân của ngôi nhà đã vẽ. Biết là hơi quá đáng khi tự nhiên thâm nhập vào nhà người khác, nhưng lúc đó chẳng hiểu sao Vân Hạnh lại đánh liều bước rón rén vào. Không khí trong nhà khá ấm cúng dễ chịu. Chỉ tính bước vô tìm chỗ để chiếc khăn rồi ra ngay, nhưng chính sự ấm cúng của gian nhà đã làm cho Hạnh lưu lại thêm. Cô bước tới bên bàn viết, nhìn mấy quyển sách xếp ngăn nắp. Trên bàn là một xấp giấy trắng còn nguyên, có lẽ chủ nhân đang định viết gì đó. Bỗng cô nhìn được mấy dòng chữ ở đầu trang. Chữ viết khá đẹp, rất bắt mắt. Và đặc biệt nhất là ở nội dung. Dù không muốn đọc trộm, nhưng Vân Hạnh cũng liếc thấy mấy chữ. Cô nàng như một bông hoa lạ từ trên trời rơi xuống, làm sáng rực lên cả một góc rừng cao su vốn đã xám xịt một màu buồn tẻ. Mình đã liều lĩnh nắm lấy bàn tay như những búp hoa đỏ. Dù là để giúp nàng lau mồ cao su, nhưng nghĩ lại, mình thấy đáng ăn mấy cái bạt tai vì tội liều. Nhưng cũng chính vì thế mà cho tới bây giờ mình vẫn còn bồi hồi. Chắc là sẽ mất ngủ mấy hôm nay và còn nhiều hôm nữa. Đoạn viết chỉ có bấy nhiêu đó, nhưng Vân Hạnh đọc xong lại phải đọc lại lần nữa, và cô nghĩ nó dài ra. Cô cười một mình khi biết anh chàng viết về mình. Thì ra... Một tiếng kẹt cửa làm đứt mạch suy nghĩ của Hạnh. Phú bước vào đột ngột và cả hai đều sửng sốt nhìn nhau. Cô, anh... Họ chỉ thốt được nửa tiếng đó rồi lúng túng nhìn nhau. Mãi mấy mươi giây sau, Hạnh mới lắp bắp nói: Tôi chỉ... Cô đưa chiếc khăn ra trước mà không nói thêm lời nào. Còn Phú thì sau phút đột ngột đó đã lấy lại bình tĩnh. Tôi đi ra ngoài, ít khi khóa cửa, vì trong nhà chẳng có gì đáng giá. Vân Hạnh cũng bình tĩnh hơn. Cô chỉ tờ giấy đang viết dở dang hỏi: Cái này mà mất thì anh có tiếc không? Lúc này Phú mới chợt giật mình, anh chàng biết cô nàng đã đọc. Tôi... Viết về ai đó mà không được phép của người ta là có tội đó nghe. Cô đút chiếc khăn vào lại túi mình, định đem chiếc khăn này để đền lại anh, nhưng anh đã viết vậy thì thôi vậy. Cô bước ra cửa, Phú chợt móc trong túi mình ra một cái khăn dính đầy mủ cao su và cười: Nó vẫn còn dùng được mà. Hạnh đứng sững lại, rồi chẳng hiểu sao cô móc chiếc khăn của mình ra đặt vào tay Phú, còn chiếc khăn dính mủ cao su của Phú thì cô giật lẹ và nhét vào túi. Xong đi ra ngoài, cô nói với lại: Như vậy là Huệ nhé, thầy Ký. Đó, mối tình của họ bắt đầu như vậy đó. Vậy mà khăng khít, dính chặt còn hơn cả nhựa cao su dán vào nhau. Từ đó, cứ mỗi chiều thứ bảy, Vân Hạnh lại đòi lên đồn điền cho bằng được, thay vì đi Vũng Tàu, Long Hải chơi với gia đình. Ban đầu, ba má Hạnh chỉ ngạc nhiên sao cô con gái cưng của mình lại thay đổi nếp sống nhanh như vậy. Nhưng lần hồi, họ phát hiện ra chuyện động trời. Đối với họ, việc con gái của con chủ đồn điền mà yêu một người làm công là một chuyện như trời long đất lở, không thể nào chấp nhận được. Kết cuộc là thấy Ký Phú bị đuổi việc một số tiền và buộc phải định cư ở một vùng xa xôi trên cao nguyên. Vân Hạnh thì hụt hẫng đau khổ và đã vài lần tìm cách tự tử. Thu Hà sinh ra trong một gia đình nghèo. Cô lớn lên trong cảnh túng thiếu của cha mẹ, cùng một bầy anh chị em 6 người. Những tưởng Hà sẽ không được học hành hoàn chỉnh bởi hoàn cảnh thiếu trước hụt sau ấy. Tuy nhiên,

mà không cần phải đợi giống của ba đem lên. Tất cả đều do có người mang tặng, còn anh Thanh thì ngày nào cũng vào núi để tìm thông giống và săn bắn. Đồ ăn thừa có thể bán nữa, còn con thì viết được gần nửa cuốn tiểu thuyết, khi nào xong sẽ nhờ ba đem đến Sài Gòn in. Ngạc nhiên về chuyện đó, ông thử hỏi: không đứa nào muốn bỏ về Sài Gòn sao? Cả ba đều dứt khoát: tụi con sẽ ở luôn đây, mà không chừng cưới vợ ở sinh còn nữa. Nghe chuyện như cổ tích, ông Phát cười ngất tỏ vẻ không tin. Thành xác nhận y như thật: tụi con sẽ cưới vợ ở đây. Ở lại trong trại 3 ngày, ông Phát âm thầm tìm hiểu xem có phải ba đứa con mình đã tìm gặp các cô gái trong vùng núi này và kết họ. Nhưng ông chỉ mất công vô ích. Vùng vực sâu hẻo lánh này chỉ có những người thượng bản khai sinh sống, còn các cô gái trẻ thì cô nào cũng mình trần, da mốc thâm xỉ và hầu như không bao giờ chịu tới gần người kinh. Dứt khoát họ không phải là đối tượng của ba đứa con ông. Cuối cùng ông cũng tìm ra được một kết luận cho riêng mình: các con của ông đã thích nghi được với công việc và thật sự hồi tâm biết suy nghĩ, biết lo tu thân. Khi ra về ông vui lắm. Nhưng chắc chắn có một điều mà người cha tội nghiệp kia không bao giờ biết, đó là cả ba đều đã thật sự có người tình. Bắt đầu câu chuyện của Ngọc, cậu út mê văn chương, tâm hồn lãng mạn. Hôm đó vào giữa tháng 3, trăng tròn và sáng vằng vặc soi khắp khu thung lũng, đẹp như một bức tranh thủy mặc. Ngồi từ trong phòng trên sàn nhà nhìn ra, Ngọc bất giác buột miệng ngâm mấy câu thơ tình. Chợt có một người cất ngang dòng thi hứng của anh: đúng là thi sĩ đa tình. Giật mình, Ngọc quay lại nhìn và vô cùng sửng sốt khi thấy đứng giữa phòng riêng của mình là một cô gái mặc bộ quần áo lụa màu hồng rất đẹp như tiên nga. Cô là... Thấy Ngọc lúng túng, cô gái tiến lại gần hơn và nhoẹn miệng cười đến trời đất cũng phải nghiêng ngả đắm say. Khách vào nhà mà chẳng mời ngồi sao? Bây giờ Ngọc mới ấp úng: Cô làm sao vô phòng được khi cửa phòng tôi đã cài then? Quả nhiên cửa ra vào vẫn còn cài then bên trong. Cô gái giữ lại nguyên nụ cười: chỉ vì như vậy mà tôi không được phép ngồi phải không? Ngọc đành đứng lên nhường chiếc ghế duy nhất cho cô nàng ngồi. Nhưng cô gái đã chủ động ngồi ngay lên giường ngủ và nũng nịu nói: mệt muốn đứt hơi, lại bị lạnh nữa, phải chi được phép nằm nghỉ một lát có lẽ thích lắm đây. Vừa nói cô nàng vừa ngả ra nằm tỉnh bơ như người quen thân. Ngọc càng khó xử hơn: Cô là... Cô gái nhắm nghiền mắt, giọng buồn ngủ thật sự: người ta bị lạnh cả đêm, có thể là bị cảm lạnh rồi cũng nên. Rồi cô thả hồn vào giấc mộng đẹp. Ngọc chẳng còn cách nào khác, đành ngồi đó nhìn vị khách không mời. Lúc này anh chàng càng thẫn thờ, sao xuyến mãnh liệt hơn trước sắc đẹp phi thường của cô gái đang ngủ. Tưởng chừng như đây không phải là thực tế, mà chỉ là một giấc mơ nào đó. Cho đến khi cô nàng lên tiếng, mà mắt vẫn nhắm nghiền: người ta sắp chết rồi, sao nhẫn tâm không cứu vậy? Như có sự thúc giục vô tình nào đó, Ngọc bước tới đưa tay sờ lên trán cô gái và định đi tìm thuốc cảm. Chợt cô gái đưa tay nắm chặt lấy tay Ngọc rục rã: hãy cạo gió giúp đi, nhanh lên. Ngọc nghe theo như một cái máy. Anh hơi ngượng khi kéo áo cô lên để thoa dầu, nhưng cô gái không e thẹn gì, còn dướn người lên để cho Ngọc dễ kéo áo lên. Phần da thịt cô ta hiện ra trước mắt trắng muốt, làm cho Ngọc như hoa mắt, mặt nóng gian, chống ngực đánh liên hồi. Cạo xong phần lưng, tự động cô gái xoay lại phần ngực. Thấy Ngọc còn đang do dự, cô nàng giọng yếu ớt rục: cạo luôn ngực nữa mới đỡ. Ngọc làm theo, và gần như lúc đó những ngón tay của anh không còn do tự mình điều khiển được nữa. Cứ nhìn vào bộ ngực phập phồng lên xuống, mắt hai Ngọc lúc mờ lúc tỏ, hơi thở cũng phập phồng theo. Đến một lúc tự dưng cô gái kêu lên: em lạnh quá, lạnh đến chết mất. Ngọc bừng tỉnh, đưa tay sờ vào da thịt cô nàng thì bất giác kêu lên: lạnh như băng, trời ơi. Cô nàng vẫn nói: không còn cách nào khác nữa, phải nằm đè lên người em thì mới cứu em được thôi, em chết mất trời ơi. Tiếng kêu của nàng như mũi kim xuyên vào tim Ngọc. Anh không còn tự chủ được nữa, nhanh nhẹn neo lên, nằm úp thân lên người cô gái. Và cứ thế, lát sau Ngọc có cảm giác toàn thân cô nàng đã ấm trở lại. Hơi thở cô ta đều hơn, nhưng phần Ngọc thì từ từ chìm vào giấc ngủ sâu. ngọn đèn dầu đã cháy hết tim, từ từ tắt lịm. Chuyện của Thanh thì bắt đầu từ một buổi trưa. Lúc đó Thanh đang nghỉ chân bên bờ suối sau một buổi sáng lội bộ, đi gần khắp cánh rừng tìm cây giống. Không tìm được cây, Thanh quay ra săn bắn, công việc mà gần như ngày nào anh cũng làm. Nhưng thật không may, hôm nay Thanh bắn đến gần 20 mũi tên mà chẳng làm bị thương một con thỏ. Chán nản, Thanh đã ngồi nghỉ, rồi gió mát làm anh thiếp đi lúc nào không hay. Bất chợt có tiếng ai rên gần đâu đó khiến Thanh choàng tỉnh. Trước mắt anh là một cô gái người Kinh, tuổi chưa đến 20, đang ngã quỵ trên thảm cỏ xanh, máu ở một bên vai cô ta chảy ướt cả áo. Chẳng thể nhận thức được đang tỉnh hay mơ, Thanh lên tiếng: "Cô bị làm sao vậy?" Đáp lại câu hỏi của Thanh chỉ là những tiếng rên yếu ớt. Xem chừng cô gái đã quá kiệt sức rồi, nên Thanh bước nhanh tới định đỡ nàng ta lên. Tuy nhiên khi vừa chạm vào, Thanh đã phải kêu lên: "Cô lạnh quá, chắc là..." Thanh nhanh tay bế xốc cô gái lên định đưa về nhà mình. Nhưng vừa lúc ấy một cơn mưa to ập đến, nên dù không muốn Thanh cũng phải bế cô nàng đi ngược theo dòng suối, nơi anh nhớ rõ có một túp lều bỏ hoang của những thợ đốn gỗ. Căn lều tuy đã cũ, cũng đã lâu không có người ở, tuy nhiên nó vẫn còn kín đáo, đủ sức che mưa. Đặt cô gái xuống, bây giờ Thanh mới nhìn kỹ. Cô ta đẹp như một cô gái thành thị, cách ăn mặc thì đúng là người từ thành phố tới. Đã lâu lắm rồi không được nhìn thấy nhan sắc như thế này, nên Thanh cứ ngồi nhìn mê mẩn, quên cả việc cứu chữa vết thương cho cô ta. Mãi đến khi cô gái tỉnh lại, rên mấy tiếng nhỏ, thì Thanh mới chợt giật mình. Anh chạy ra ngoài tìm nhúm lá cây mà những người dân thiểu số canh vùng chỉ dẫn dùng để trị thương, đem trở vô tìm cách kéo vai áo ra để đắp thuốc. Nhưng loay hoay mãi mà chẳng làm sao kéo được tay áo quá chật. Đột nhiên Thanh thấy người con gái đưa tay lên cởi nút áo và tuột nhanh cả phần trên, để lộ ra phần vai bị thương, một vết thương khá sâu. Nhúm lá được đắp vào có hiệu quả tức thì, máu không còn chảy nữa. Lúc này cô gái đã tỉnh dần, cô lấy một mũi tên còn dính máu đưa cho Thanh xem. Ai đâu mà quá độc ác bắn mũi tên này, may mà chưa chết. Thanh giật mình khi nhận ra đó là mũi tên của mình, anh lẩm bẩm: "Lúc nãy mình bắn trúng con thỏ mà." Cô gái nghe được dương mắt nhìn Thanh: Anh đã bắn." Thanh càng lúng túng hơn: Tôi bắn con thỏ, bắn trúng nó rõ ràng." Lại một tiếng rên đau đớn, cô gái dường như quá đau nên chụp cả hai tay vào người Thanh bóp mạnh. Dù rất đau nhưng Thanh cố chịu đựng, và anh hơi yên tâm vì lúc ấy hai bàn tay cô gái đã không còn lạnh buốt như lúc nãy. Suýt giết người mà chỉ đắp chút thuốc là xong sao? Thanh gỡ tay cô nàng ra, nhưng cô ta vẫn bấu chặt vào như cố tình giữ anh lại. Lúc này Thanh mới pha trò được một câu: "Tôi không bỏ đi đâu, đừng lo." Vòng tay không còn bấu nữa mà ôm nhẹ nhàng, rất dễ chịu. Thanh thầm mong cô ta cứ giữ yên như vậy. "Anh là người Đà Lạt xuống đây đi săn?" "Không, tôi ngủ ở đây, ở trang trại đằng kia." "Còn cô, sao lại lạc tới chỗ thâm sơn cùng cốc này?" "Tôi ở Sài Gòn, lên đây đi săn cùng bố tôi sáng nay và bị lạc, sau đó bị nạn. Giờ chẳng biết bố tôi ở đâu rồi." Bấy giờ giữa họ có vẻ thân tình hơn, Thanh hỏi: "Cô tên gì?" "Diệu Anh." "Tôi là Thanh, anh cả của nhóm ba anh em độc thân ở trang trại này." Giờ cô gái mới cười, cô ta bật dậy như chưa hề bị thương và còn cười đùa: "Tôi chỉ có một mình mà đến ba chàng độc thân, vậy biết chọn ai bỏ ai?" Thanh dang rộng vai như khoe thân hình to khỏe của mình: "Như vậy chắc không đến nỗi tệ." "Cái đó thì tùy." Cơn mưa bên ngoài đã dứt, cô gái có vẻ lo lắng: "Bây giờ mới gay, chẳng biết làm thế nào để trở về Đà Lạt." Thanh nhìn mặt trời thấy còn sớm nên bảo: "Tôi cũng chỉ mới lên xứ này chưa lâu nên không rành đường rừng núi quanh đây. Vậy cô nên ở lại chờ vài bữa xem có người nhà cô trở lại tìm hay không. Còn nếu thì tôi sẽ thuê người ở thượng đưa cô đi." Cô ta le lưỡi dùng vai: "Ở lại nơi tròi này á?" Thanh cười: "Ai lại thế, trang trại tôi có đủ tiện nghi. Nếu cô Diệu Anh không ngại ba chàng độc thân thì về đó tạm mấy hôm vừa điều trị thêm vết thương." Từ phút ấy đúng là phút giây định mệnh của Thanh. Dương dậy thật sớm, anh dặn hai em ở nhà còn lại: "Tôi ra rừng vô bản người thượng để tìm giống cây và nghiên cứu thổ nhưỡng, lúc nào xong mới về." Anh chàng nói vọng vào cho Thanh và Ngọc nghe, chứ thật ra cả tuần rồi chưa hề thấy họ thức sớm như trước đây. cứ đóng cửa phòng ở mít trong đó. Anh còn nghe Ngọc nói vọng ra từ nhà sàn: "Đã bảo rồi, đừng gọi mà." Dương đi không sâu vào rừng mà đi ngược lại về phía thung lũng gần con đường đèo Bảo Lộc. Nơi đó có dòng suối chảy qua, nước quanh năm mát rượi, mà thường khi nếu không gấp gáp chuyện gì, Dương vẫn thường hay đắm mình dưới dòng nước mát đó hàng giờ liền. Buổi sáng hôm đó trời khá đẹp, ánh nắng rọi xuyên qua cành lá xuống mặt nước trong xanh, cộng với mấy tiếng róc rách làm thành một âm thanh và cảnh sắc mà bất cứ ai nhìn thấy cũng phải rung động bồi hồi. Dương cảm thấy trong người uể oải, nên thay vì đi tìm cây thuốc trước, anh lại nảy ra một ý sẽ tắm suối một chập để thư giãn. Dòng nước mát quả có tác dụng rất tốt, chỉ ngâm mình vài phút, Dương đã cảm giác thư thái, cứ muốn nhắm mắt ngủ một giấc. Do đã quá quen thuộc với đoạn suối này, nên Dương ôm một gốc cây trôi giữa dòng, rồi cứ thế thả mình lềnh bềnh theo dòng nước trôi mà không cần quan sát hai bên bờ suối. Chợt đến một đoạn nước nông, Dương cảm giác như va chạm một vật gì đó khác thường. Anh nhìn lại kêu lên: "Một người!" Quả là có một người đang nằm vắt ngang thân thể nửa trên bờ, nửa dưới suối, lại là một phụ nữ. Dương nhìn thấy dòng máu từ thái dương cô gái thì hốt hoảng gọi to: "Cô ơi, có sao không?" Cô gái im lặng nhưng nhìn hơi thở nhấp nhô trên ngực áo. Dương hiểu là cô ta còn sống. Không chậm một giây, Dương bế sốc cô nàng lên và chuyển lên bờ, tìm một chỗ bằng phẳng đặt xuống. Việc đầu tiên là xé vạt áo lau khô chỗ vết thương ở thái dương và băng lại để cầm máu. Khoảng 5 phút sau, cô gái tỉnh lại, nhìn thấy Dương, cô hoảng hốt ngồi bật dậy ngay: "Ông là..." Dương cố tạo vẻ thân thiện: "Tôi ở trang trại gần đây, vừa rồi nhân đi tắm suối thì gặp cô bị nạn." Cô gái chết vẻ sợ hãi, hai tay ôm ngực, mắt nhìn lau láu, khiến khắp nơi như sợ ai đó đuổi theo. Dương phải trấn an: "Nơi này ngoài cô và tôi ra thì không có một ai khác, người ta gọi đây là thế giới khác mà." Cô gái vẫn chưa yên tâm: "Họ rượt theo tôi, họ sẽ bắt tôi lại, tôi..." "Họ là ai?" Cô gái im lặng hồi lâu mới kể lại chuyện: "Tôi bị gia đình ép gả cho một tên nhà giàu lớn tuổi hơn cha mình. Ông ta mang tôi lên Đà Lạt, đi ngang qua đèo tôi lợi dụng xin đi tiểu và lao xuống vực." Dương kêu lên: "Sao cô dại vậy? Cô có biết là mình đồng xương sắt mà rơi xuống đây cũng nát tan không? Nói chi đến con người." Nhìn một lượt khắp người cô gái, Dương hỏi: "Cô xem còn bị thương ở đâu nữa không?" Cô gái thử cử động chân tay rồi lắc đầu: "Không sao cả. Có lẽ lúc sáng này tôi đã rơi trên một tảng cây rồi sau đó rơi xuống dòng suối sâu." Dương chép miệng: "May quá cho cô. Đúng rồi, ở cách đây vài trăm mét thượng nguồn của dòng suối này, nơi đó rất sâu, nước từ đó đổ về đây. Có lẽ cô đã rơi vào và trôi từ đó xuống tấp vô chỗ này." Thấy cô nàng thương tích cũng không nặng lắm, nên Dương gợi ý: "Thương tích của cô không biết thế nào, hay là tôi đưa cô về trang trại nghỉ tạm, đợi người nhà cô tới tìm." Cô gái cắt ngang: "Không bao giờ. Nếu họ tìm thấy tôi thì tôi thả đi luôn vô rừng sâu, để hổ béo ăn thịt còn dễ chịu hơn." Dương đưa tay cho cô ta nắm và đứng dậy: "Cô đi được chứ?" Thử bước tới, cô chợt nhăn mặt có vẻ đau, Dương phải cúi người xuống bảo: "Cô không thể đi được rồi, hãy lên lưng tôi cõng cho, đừng ngại." Mà cô gái chẳng chút ngại ngùng, bám trên lưng Dương một cách tự nhiên. Con đường suối về nhà ngớt gần cây số mà lại rất gập ghềnh khó đi, nhưng sao cõng thêm một cô gái trên lưng mà Dương vẫn không hề thấy mệt. Anh thầm nghĩ và cười một mình. Vì không muốn để Thanh và Ngọc nhìn thấy, nên Dương đưa cô ấy ngay về phòng riêng. Và để cho cô gái an tâm, Dương bảo: "Đây là nhà riêng của ba anh em chúng tôi, mỗi người một thế giới riêng, chẳng ai phạm ai, họ cũng chẳng thắc mắc gì việc có người lạ. Cô sẽ nghỉ ngơi trên giường kia, còn tôi sẽ ngủ ngoài hàng ba này. Chỗ này đêm đêm tôi vẫn nằm đọc sách và ngủ quên nhiều lần. Nhưng..." "Cô đừng ngại, tôi chưa bao giờ làm điều gì sằng bậy với ai, nhất là hiện tại tôi đang tu tâm." Nếu tinh ý, Dương sẽ thấy cô gái quay đi chỗ khác và mỉm cười. Dương thường khi rất ít nói, lầm lì, nhất trong số ba anh em. Vậy mà hôm nay anh lại hoạt bát lên hẳn. Vừa lăng xăng lo dọn dẹp phòng, chuẩn bị che chắn xung quanh giường ngủ, vừa giải thích: "Tuy đây là phòng riêng, nhưng còn có tôi nên cô cần phải riêng biệt hơn. Trong phòng này có đủ tiện nghi cả, nào phòng tắm, phòng vệ sinh và cả bếp riêng. Hai anh em khác của tôi cũng có thế giới như thế này, nên mạnh ai lấy lo. Không bao giờ họ sang đây. Nếu lỡ có gặp họ ngoài sân thì cô cứ nói là bạn ở Sài Gòn lên." "Mà cô quý danh là gì, tôi biết được chứ?"

anh nhận ra sợi dây chuyền mặt vàng có lồng hai chữ VH còn đeo ở xương cổ. Họ mang cả ba bộ xương lên và ngay hôm đó đặt giữa miếu hoang một mâm nhang đèn trịnh trọng. Lễ cúng chỉ với những nải chuối rừng, và cả ba chàng trai đều ngồi ở góc phòng, trên tay ôm ba bộ xương, người thử ra, mắt nhìn về phía trời xa. Ngày hôm sau và cả tuần sau nữa, họ vẫn như những người hóa đá ngồi lặng yên trong miếu. Rồi đến một hôm, bỗng dưng họ biến mất chẳng để lại chút tăm hơi nào. Có tin đồn rằng cả ba do quá đau khổ và chán trường đã mang theo xương cốt của người yêu đi sâu vào trong vùng rừng núi để chôn chặt cuộc đời còn lại. Cũng có tin nói rằng trong một đêm tăm tối, mưa gió bão bùng, vì có tuyệt vọng, cả ba đã lao mình xuống vực. Chẳng ai biết điều nào là đúng. Chỉ có điều là kể từ khi ấy, những người chạy xe qua đèo Bảo Lộc đều kháo nhau rằng đêm đêm họ nhìn thấy ánh đèn từ trong ngôi miếu hoang, thỉnh thoảng còn có tiếng khóc trên đó vọng xuống. Có người còn quả quyết rằng chính họ đã từng nhìn thấy ở đoạn đèo gần ngôi miếu thỉnh thoảng lại xuất hiện ba bóng người con gái mặc toàn đồ trắng. Họ đứng ủ rũ bên đường gần bờ vực. Có khi lại thấy họ đứng giữa ngã ba như chờ đón xe lên xuống. Nhiều tài xế nói rằng nếu lái xe qua đó mà không thành tâm khấn vái thì rất dễ hoa mắt, xe rất dễ bị rơi xuống vực. Có người còn quả quyết rằng dù gia đình ông Nguyễn Đình và Phát Đạt không biết cụ thể về cái chết của các con họ, nhưng tự dưng họ rất sợ đi qua đường đèo Bảo Lộc. Rồi chẳng biết do ai mà ngôi miếu hoang trên núi đã được trùng tu, có bệ thờ, có bàn hương và có người thường xuyên đến cúng lễ. Và bên cạnh ngôi miếu mọc lên ngôi mộ bia. Nhưng ai cũng biết để chôn tượng trưng cho ba cô gái chết oan. Cũng từ đó người ta gọi ngôi miếu ấy là miếu ba cô và mộ ba oan hồn. Gọi giết thành danh, sợ linh ứng cũng như ngày tăng, dân đi buôn rất tin tưởng và thường dừng xe lại cúng, không nghe có sự phá phách nào từ những oan hồn trong miếu. Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên nhấn vào nút đăng ký, nút chuông để nhận thông báo mới nhất khi có chuyện được đăng. Nghe Chuyện Ma xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thoải mái và thư giãn.